Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, không đáng tin cậy. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào, dùng Trần Xích Xích quần áo võ trang nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng này cũng chưa chắc hữu dụng, cho là ong rừng tua dài hơn. Bất quá, này hù dọa không ngã Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào loại này con hoang. Tần Đào mặc dù ra phú giáp một trấn, nhưng trên thực tế nhà bọn họ chạy nuôi heo là mở ở trong thôn. Chuẩn bị xong xuôi sau, hai người liền cõng lấy sau lưng cái gùi lên đường. Đảo mắt liền không vào sơn lâm. Lộc Cáp Ni lo lắng nói, bọn họ thật sẽ không bị chập sao? Trịnh Nghiên Từ tiếp tục bóc đến đậu nành, bị chập hai cái cũng sẽ không chết. Bị chập mấy cái, đổi một cái tổ ong to lớn, tính thế nào cũng là đáng giá. Lộc Cáp Ni, đạo lý là đạo lý này, nhưng là Trịnh Nghiên Tử, bị chập lại không phải chúng ta, dĩ nhiên đáng giá. Lộc Cáp Ni đều sửng sốt. Cáp, như vậy cái suy luận sao? Chuẩn bị tổ ong vì bảo đảm quay phim nhân viên an toàn, cũng không có phái chuyên viên quay phim với chụp, mà là dùng hai chiếc máy bay không người với chụp, cho nên đoạn này chụp rất có kỷ lục phiến phong cách. Bọn họ chụp tới hai người dùng cây trúc thống hạ tổ ong cùng ôm tổ ong một trận mãnh chạy kỳ lạ. Video, còn có, gào khóc gào tiếng kêu lạ. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào trở lại. Trong gùi dùng lá cây đang đắp một cái tổ ong to lớn. Ngoài ra, còn có thật nhiều dã hành cùng tai căn. Trịnh Nghiên Tử mới vừa cùng Lộc Cáp Ni đem đậu nành bóc xong, phơi ở trong mệt. Thấy Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào trở lại, Lộc Cáp Ni kinh ngạc vui mừng nhảy dựng lên. Ta xem một chút, oa, lớn như vậy, cái này có thể chuẩn bị ra bao nhiêu mật ong à? Lý Thiết Trụ, không có mật ong à, đây là ong vỏ vẽ là không có có mật ong. Lộc Cáp Ni sững sốt, vậy các ngươi tốn sức lay đi kiếm tổ ong làm gì? Lý Thiết Trụ, hắc. Đương nhiên là vì bên trong phong dũng. Bên cạnh, Tần Đào gỡ xuống trên đầu bảo bọc quần áo, lộ ra sưng lên má phải nói. Phong dũng có thể thơm, nhất là đường trắng trộn sinh phong dũng. Chà chà, thật là không bày. Miệng của Lộc Cáp Ni cũng lệch ra. Đào tử, Đào ca, người đây là bị chập rồi không? Không đau sao? Tần Đào đỉnh đặc nói. Đau, nhưng là giá trị. Nói xong, Tần Đào liền đem quần áo chỉnh lý thả lại Trần Xích Xích trong dương. Lý Thiết Trụ đẩy ra tổ ong, lấy ra bên trong từng viên trắng nõn ngọa nguậy phong dũng, bỏ vào trong một cái ống trúc. Bởi vì không có chậu cùng thùng các loại vật phẩm, cho nên Lý Thiết Trụ làm lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục chuyên môn dùng để chứa đồ vật ống trúc. Đại khái có thể đựng nước, giả bộ canh, giả bộ thước các loại. Tiểu Khả lấy giả bộ gia vị cái gì? Lộc Cáp Ni nhìn đến tê cả da đầu. Thẳng phạm chán ghét, nôn tương đương cây cột. Người đừng nói cho ta đồ chơi này có thể ăn. Thật là ghê tởm a. Lý Thiết Trụ, tặc phóng hương. Tin tưởng ta, Lộc Cáp Ni thẳng lắc đầu. Tần Đào sưng mặt đi tới, cầm lên một viên ngọa nguậy phong dũng ném vào trong miệng. Bẹp bẹp đứng lên, còn nói với Lộc Cáp Ni. Ừ. Ăn thật ngon, ca ngươi cũng thử một chút. Chính là cái loại này bẹp một chút đem nó cắn bạo nổ cảm giác. Siêu cấp vô địch thoải mái. Lộc Cáp Ni khoát tay chạy. Nụ cười trên mặt tràn đầy sợ hãi. Các ngươi ăn, ta đi xem một chút Trần Xích Xích. Tần Đào lại đem một cái đưa cho Trịnh Nghiên Tử. Trịnh Nghiên Tử cũng lắc đầu. Nàng biết Phong Dũng ăn ngon, nhưng không tiếp thụ nổi ăn sống. Đạn mạc. Ta thiên, cái này cũng phát hình ra ngoài. Thật là ác, khi còn bé ăn rồi. Không trộn đường trắng lời nói mùi vị cũng liền. Nó ở trong miệng động làm sao bây giờ? Cắn a, ồ, không chịu nổi cái này. Phong Dũng đại bổ, hậu sản ca là thực sự hùng hổ. Mặt không đổi sắc, chặt chặt, lột ra rồi toàn bộ Phong Dũng sau. Lý Thiết Trụ bắt đầu nấu cơm. Đầu tiên là dùng nấu nước ấm nấu bên trên xương heo canh. Sau đó ở một cái khác giản dịch thạch trên lò nấu dầu mỡ heo. Đây là heo mỡ lá. Mặc dù cái này heo rất nhỏ, nhưng là có 3-4 cân mỡ lá. Nấu tốt dầu mỡ heo. Bã dầu ném vào trong súp tiếp tục nấu. Dầu mỡ heo bỏ vào một cái trong ống trúc lớn. Dùng mang nắp ống trúc giả trang tốt. Thức ăn lục tục ra nồi. Sườn xào chua ngọt. Xào rau củ dại. Giã hành trộn tai can. Dầu nổ phong dũng. Xúc xích. Cuối cùng, trong nồi văn hỏa ổi đến thịt kho tàu chân giò lợn. Lúc này, ở Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni trở lại. Lộc Cáp Ni khiêng cần câu cùng đào con run cái cuốc. La lên, Xích Xích ca đại thu hoạch a. Buổi trưa hôm nay thêm thức ăn. Trần Xích Xích cười có chút ngạo kiều. T-shirt phía dưới cột nút, làm túi dùng, bên trong chứa hắn câu được ngư. Tới tiết mục này, Trần Xích Xích cũng nhập gia tùy tục rồi. Vốn là thông minh hắn cũng giỏi về chế tác tân công cụ. Tần Đào tiếp đi tới nhìn một chút. Người tốt ít nhất 20 nhánh tiểu ngư. Xích Xích ca hôm nay có thể a? Trần Xích Xích, ta ngày nào không thể. Ta, được xưng loại cá khắc tinh. Câu cá giới giang bà tử. Đây cũng là ở trong hốc núi. Nếu như ở bờ biển, ta cho ngươi câu một cái sa ngư ta với ngươi nói. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Vừa nói, hắn liền vào nhà từ trong dương nhảy ra một món t-shirt mặc vào. Lý Thiết Trụ xử lý ngư, đột nhiên có chút khó khăn, bởi vì đồ đựng không đủ. Sườn xào chua ngọt, rau củ dại, tai can, phong dũng cùng xúc xích, đều là chứa ở trúc trong khay. Cũng chính là chọn loại nào to cây trúc lớn, trực tiếp từ trung gian cắt thành hai phần. Bùn làm chân phòng ngừa lăn lộn, dùng để chở thức ăn, mà hắn là chuẩn bị dùng nồi giả bộ chân giò lợn. Như vậy thì vừa vặn, nhưng là, đột nhiên tới 20 nhánh tiểu ngư, liền có chút đằng không mở. Muốn dán cá lời nói, thì phải trước tiên đem đại chân giò lợn trang. Lý Thiết Trụ nói, nếu không chúng ta nướng cá, Lộc Cáp Ni, ta đều được. Trần Xích Xích đổi quần áo đi ra. Dấu hiệu tính cao thấp lông mi biểu tình. Nướng cá. Nhỏ như vậy thế nào nướng? Hay lại là sắc đi? Lý Thiết Trụ nói. Chân giò lợn không đồ vật giả bộ. Nồi đằng không ra. Lấy cái gì rán cá? Lòng bàn tay rán cá. Trần Xích Xích hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nói. Làm sao sẽ không có công cụ đây? Ta xem cái này cũng không tệ. Vừa nói. Hắn nâng lên trước giã thước dùng xi măng cữu. Lộc Cáp Ni trực tiếp cười bình phun. Oa ha ha. Cái này sao? Có thể như vậy phải không? Chúng ta chén đĩa. Cũng quá qua loa một chút chứ. Trần Xích Xích. Chứa đủ là được. Ngươi xem. Cái này gọi là vật tận kỳ dụng. Ăn cơm xong nó có thể sắp xếp thức ăn. Cơm nước xong còn có thể đem ra giã thước. Đầy đủ triển hiện nó giá trị. Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liền đem thịt kho tàu chân giò lợn cất vào xi măng cữu bên trong. Khoan hãy nói, càng xem càng thuận mắt. Rất nhanh, ngư sắc được rồi. Trong thức ăn bàn, dầu mỡ heo rán cá, sườn xào chua ngọt, xào rau củ dại, giã hành trộn tai can, dầu nổ phong dũng, xúc xích, xương heo thả lỏng ma canh, đạn mạc. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là nấm phòng. Vốn là hoang dã cầu sinh. Kết quả dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ hoàn thành nấm phòng. Còn nhớ trước nhất kỳ bọn họ bao thê thảm. Kết quả kỳ này liền thịt cá. May mà Trần Xích Xích mang đến heo a. Dã thước này thao tác cũng là đem ta kinh động. Hoang dại tai căn siêu cấp hương. Dã hành cũng vậy. 5 người lục món ăn một món canh. Phá lệ phách lối. Liền này. Hay lại là Lý Thiết Trụ khắc chế hậu quả. Nếu không mà nói. Tái chỉnh cái thịt lợn. Tỏi giã thịt trắng cái gì cứng rắn thức ăn. Cái này không. Bên cạnh vài tên chuyên viên quay phim. Đã tại nuốt nước miếng rồi. Thanh âm vô cùng rõ ràng. Thực ra chuyên viên quay phim đã ăn cơm rồi. Tiết mục tổ dọn cơm sớm hơn. Thay phiên ăn cơm. Thay ca quay chụp. Trịnh Nghiên Tử cười. Ta phảng phất nghe được có vài người tiếng nuốt nước miếng âm. Như thế nào đây? Có thơm hay không? Có muốn hay không ăn? Một cái chuyên viên quay phim nói. Muốn. Các ngươi ăn xong. Cho ta chừa chút. Trịnh Nghiên Tử, vậy các ngươi trước ăn hộp cơm thời điểm, chúng ta ăn nướng cá. Các ngươi thế nào không cho chúng ta chừa chút? Chuyên viên quay phim tuổi rất trẻ, cho nên ngay thẳng, đạo diễn Tôn Hi Hi không thích đáng nhân. Theo chúng ta có quan hệ gì? Trịnh Nghiên Tử, tốt có đạo lý. Trần Xích Xích cười theo hai cuống họng, đột nhiên la lên, ôi chao, không đúng rồi, cơm đây, không phải dã thước sao? Lý Thiết Trụ ảo thuật tựa như, xuất ra 5 cái ống trúc tới, dùng đao rạch ra, 5 cái cơm lam, phân không nhiều lắm, kia ống trúc cũng liền lớn chừng quả trứng gà, bên trong cơm cũng liền bình thường một chén, nhưng cơm lẫn vào cây trúc thoang thoảng vị, nghe liền khai vị. Lý Thiết Trụ nói, cơm lam, một người một cái, ngoài ra, cơm tỉnh chúng ta một chút ăn, tổng cộng liền 2 cân thước, trong nhà nghèo, ăn nhiều thịt, thịt nhiều vâng, Lộc Cáp Ni chọn một tia tử cơm, biểu tình say mê, ừ, thật là thơm, thật lâu chưa ăn cơm rồi, ha ha ha, Tần Đào cho Lộc Cáp Ni trong ống trúc kẹp một cái dầu nổ phong dũng, nếm thử một chút. Cái này thật là thơm. Ta không, thật là ác tâm, nếm thử chứ sao? Không, đây là ngươi biểu diễn ngạnh hán mị lực thời điểm. Ta không có mị lực, ta là nương pháo. Ây, ngươi xem ta mặt cũng sưng. Ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi đi. Ta liền thử một cái nha. Bẹp bẹp, hừ, thật là thơm mà ơi thật là thơm. Ta tới một cái nữa. Rất nhanh, mấy người ăn cơm xong. Mấy cái chuyên viên quay phim thấy Tôn Hi Hi đi ăn cơm, liền bỏ lại máy quay phim bắt đầu ăn canh thừa đồ ăn thừa. Quỷ chết đói đầu thai tựa như, điều này cũng tại không của bọn hắn. Thật sự là tiết mục tổ mời đầu bếp quá thủy, nấu cơm thật giòn khó ăn. Trần Xích Xích cầm lên máy quay phim, chụp quay phim sư môn lối ăn, đánh nấc nói, nhìn một chút, này chính là cái này tiết mục tổ chuyên viên quay phim. Không cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn coi như xong rồi. Lại còn ăn chúng ta đồ vật. Thật là quá đáng. Phát hình thời điểm, đoạn này cũng không có giảm. Bị giữ lại, Lý Thiết Trụ nắm tự chế tăm xỉa răng, nói, cảm tạ Xích Xích ca. Bởi vì Xích Xích ca con heo này, chúng ta ra giải quyết cơ bản vấn đề sinh tồn. Nhà ở cùng thức ăn đều có. Mặc dù món chính lỗ hổng vẫn còn tương đối đại, Trần Xích Xích buông xuống máy quay phim. Cái gì gọi là ta con heo này? Ngươi lại nói rõ bạch. Lý Thiết Trụ, ngươi mang đến con heo này à? Cho chúng ta cung cấp xúc xích cùng thịt muối. Suốt hơn 50 cân. Chặt chặt, này một mùa cũng không cần buồn không thịt ăn. Trần Xích Xích, này còn tạm được. Muốn không phải ta lời nói. Hắn còn phải thổi như bức. Lại nghe được thình thịch đột truyền tới âm thanh, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một cái, một trận máy bay không người treo một cái hộp giấy bay tới. Phát thanh âm, bản kỳ thính vật liệu đến, mời các vị khách quý chú ý kiểm tra và nhận. Lần này thính do Thành Đại Long tài trợ. Trần Xích Xích, hôm nay này thính tới hơi trễ a. Thiết Trụ, sư phụ của ngươi điểm thính, nếu như có cái gì ăn ngon, chúng ta không phải thua thiệt. Lộc Cáp Ni nói, yên tâm đi ca, ta có dự cảm lần này thính tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử nhấc chân chạy ra sân, đuổi theo máy bay không người đi. Mấy phút sau, hai người yên yên địa ôm hộp giấy trở lại. Tần Đào chân ngắn không đi, hỏi, là cái gì? Lý Thiết Trụ vẻ mặt ghét bỏ mà đem hộp giấy ném cho Tần Đào. Nói ra các ngươi đều không tin. Trà sữa chân châu phối liệu một hộp, xếp ghế một cái, thùng rác hai cái, cùng sư phó ta như thế không đáng tin cậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.